Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151, Gai Trí Tuệ. Trong đầu tin tức lóe lên mà qua, Itachi không thể lại nhìn rõ cái gì, thế là liền tạm thời đè ép xuống. Ba người không nói thêm gì, nhanh chóng nhanh rời đi nơi này, tìm cái địa phương nghỉ ngơi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, ba người một đường đi vội, về tới Konoha, Hokage cao ốc, hạch tâm phòng họp, Kakashi cùng Itachi một trái một phải đứng thẳng hai bên. Sung làm thủ vệ, Hỏa Chi Quốc cùng Lâm Chi Quốc ở giữa sinh ra một chút vấn đề, cho nên Hokage đệ tam cùng Danzo đang ở bên trong đàm luận. Itachi, ám bộ sinh hoạt đã quen thuộc chưa? Còn có thể, chỉ là không như trong tưởng tượng như thế. Ồ, người nói là nhiệm vụ sao? Vâng, vốn cho là ám bộ nhiệm vụ sẽ tràn đầy huyết tinh. À, cái này à, người muốn biết, hiện tại dù sao không phải thời kỳ chiến tranh, cho nên cũng không có quá nhiều ám sát nhiệm vụ. Ta hiểu được, bảo hộ Hokage đại nhân cũng là ám bộ nhiệm vụ một trong. Đúng lúc này, cửa phòng họp mở, Hokage đệ tam từ đi ra. Kakashi, cùng Lâm Chi Quốc hòa bình thương lượng. Ta đã phái bên ngoài tiểu đội tiến về, nhưng là Danzo cho rằng Lâm Chi Quốc có ý khác, cho nên muốn điều động những bộ đội khác đi. Kakashi trầm ngâm một lát, nói ra, cho nên đây không phải bản ý của ngươi sao? Hokage đệ tam thở dài, nói ra, ngươi nghe Danzo ý tứ đi. Nói xong, Hokage đệ tam liền đi. Lúc này, trong phòng họp truyền đến Danzo âm trầm thanh âm. Mặc dù mặt ngoài nhìn qua chúng ta cùng Lâm Chi Quốc bàn nhược chúng là muốn tại quốc cảnh trao đổi tình báo hòa bình ngoại giao, nhưng là ta cảm thấy trong này không có đơn giản như vậy. Rất có thể là bọn hắn cái bẫy. Điểm này, đời thứ ba cũng biểu thị ra đồng ý. Kakashi đứng tại cổng cũng không quay đầu lại, trong lòng trầm tư. Lâm Chi Quốc gần nhất cùng Konoha ở giữa xác thực không quá vui sướng, mà lại bàn nhược chúng tại Lâm Chi Quốc chung xem như có đỉnh cấp thực lực ninja đoàn thể, phái ra dạng này ninja đến tiến hành hòa bình ngoại giao, chỉ sợ thật là có ý khác. Mà lại cái này thứ mộc lá phái đi trao đổi tình báo người là Gai A, nếu như Gai xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chỉ sợ Kakashi, ngươi lần này đi qua, nếu như bọn hắn có cái gì dị động. Danzo nói mở ra mắt trái, hàn quang văng khắp nơi, liền đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Konoha không cho phép bất luận người nào phản bội. Hiểu rõ, ta cùng Itachi tạo thành hai người tiểu đội tiến về. Có thể, như vậy, cáo từ. Kakashi nói xong, làm bộ muốn đi. Lúc này Danzo đột nhiên nói ra, Kakashi, ta rất thưởng thức năng lực của ngươi, hy vọng ngươi năng đến căn. Kakashi hơi hơi kinh ngạc, thấp giọng nói, đa tạ Danzo đại nhân ý tốt, ta ở trong tối bộ rất tốt, ngươi quá coi trọng ta. Không, năng lực của ngươi tuyệt đối càng thêm thích hợp căn. Bất luận là đầu não, vẫn là nội tâm hắc ám, ta tin tưởng căn sẽ cho ngươi càng lớn sân khấu. Kakashi không có trả lời, quay người rời đi. Itachi hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là đi theo Kakashi cùng đi. Danzo thu hồi ánh mắt của mình, sắc mặt trầm thấp, hừ, Hatake Kakashi, liền để ta xem một chút, bây giờ ngươi, đến cùng trình độ gì? Đáng chết Uchiha, vướng chân vướng tay. Konoha cửa chính, Kakashi cùng Itachi đứng tại đại cửa trên phòng quan sát chỗ. Dưới đáy là tiếp nhận nhiệm vụ đang chuẩn bị xuất phát Gai một đoàn người. Bây giờ Gai cũng đã là thượng nhẫn, có loại này dẫn đội chấp hành nhiệm vụ người. Chỉ bất quá Gai thần kinh quá mức đại điều, nhiều khi là sẽ không một cá nhân đi chấp hành nhiệm vụ. Cũng không phải nói Gai trí thông minh không đủ, mà là tại rất nhỏ cỡ nào chi tiết, hắn sẽ trực tiếp xem nhẹ. Nói đến, Kakashi cũng thời gian rất lâu không cùng Gai cùng một chỗ tu hành, không biết Gai bát môn độn giáp tu hành đến mức nào. Nguyên bản Kakashi cho là mình bát môn độn giáp nói thế nào cũng có thể tu luyện tới thứ 7 cửa. Nhưng là không nghĩ tới. Thứ 6 cửa đến thứ 7 cửa bình cảnh thế mà như thế lớn. Cái này lúc sau đã không phải tố chất thân thể vấn đề. Càng quan trọng hơn là thiên phú. Thể thuật bên trên thiên phú. Mà Kakashi không thể không thừa nhận một điểm là. Tại thể thuật bên trên. Mình thiên phú thật sự chính là so ra kém gai. U Tây. Thiêu đốt lên thanh xuân cực nóng hỏa hoa. Chúng ta cùng lúc xuất phát đi. Gai hô to một tiếng. Lập tức ra sức phi nước đại. Không bao lâu đã không thấy tăm hơi bóng người. Còn sót lại 3 người sững sờ. Kêu lên. Gai đội trưởng. Chờ chút. 3 người đoán chừng cũng là không có gặp được dạng này đội giai. Rơi vào đường cùng. Vội vàng đi theo. Tiền bối. Bọn hắn giống như cũng không biết lần này đi trao đổi tình báo mục đích thực sự. Loại chuyện này chỉ có Konoha cao tầng biết. Còn có tiếp nhận nhiệm vụ chúng ta. Itachi. Chính trị loại chuyện này rất phiền phức. Nếu như không muốn chọc phiền phức. Cuối cùng không tiện hỏi nhiều. Chính trị vòng xoáy. Tại không có đủ thực lực trước đó cuốn vào. Xui xẻo. Chỉ có thể là chính mình. Itachi nghe vậy như có chút suy nghĩ. Nhưng trong lòng nổi lên một tia đắng chát. Mình coi như là lại không nghĩ cuốn vào. Bây giờ chỉ sợ cũng cuốn vào. Thôn cùng Uchiha nhất tộc. Chính mình cũng không muốn từ bỏ Chiến tranh. Thật sự là quá mức kinh khủng. Ta tuyệt đối sẽ không để thôn lần nữa lâm vào trong chiến loạn. Năm đó tuổi còn nhỏ Itachi chính mắt thấy chiến tranh tàn khốc. Cho nên, đối với chiến tranh có bản năng bài xích. Tốt, chúng ta lên đường đi. Vâng, tiền bối. Trong rừng rậm, đống lửa phía trên, trưng bày một cái nồi sắt lớn. Bên trong đồ vật hương khí bốn phía. Thật sự là ăn quá ngon. Hổ giới, tài nấu nướng của ngươi thật sự là càng ngày càng tốt. Ha ha. Thích liền ăn nhiều một chút. Được xưng là hổ giới chính là một cái tóc bạc lão giả. Khuôn mặt 10 phần hiền lành. Nghe nói từng theo lấy lịch đại Hokage chấp hành qua nhiệm vụ. Nhưng là vẫn luôn là hạ nhẫn. Được người xưng là vạn năm hạ nhẫn. Nhưng là cùng hắn cùng một chỗ hợp tác qua người đều biết. Lão nhân này, không chỉ có thực lực cao cường, mà lại tại phương diện khác, tỉ như chủ nghệ, cũng hết sức ưu tú. Hokage đệ tam đồng dạng giải năng lực của hắn. Bằng không, loại này nhiệm vụ là tuyệt đối sẽ không điều động một cái hạ nhẫn tới. Lúc này, một cái khác ninja hỏi. Đội trưởng, chúng ta như vậy không tốt đâu. Thuốc lá này hỏa thái lớn. Ngộ nhỡ bị địch nhân phát hiện. Tiến công tới làm sao bây giờ? Gai nghe vậy thu liễm trên mặt thật thà thần sắc. Nghiêm túc nói ra. Nếu có thể tiến công tới ngược lại tốt. Chúng ta lần này nhiệm vụ chỉ sợ không phải trao đổi tình báo đơn giản như vậy. Càng nhiều hẳn là thăm dò Lâm Chi Quốc. Đến cùng có không có định ý đi. Ba người nghe vậy sững sờ. Nói ra. Đội trưởng. Lời này của ngươi là có ý gì? Không có ý gì. Mọi người mau ăn đi. Gặp gai không nói. Ba người cũng không có hỏi nhiều. Cách đó không xa trên đại thụ. Kakashi cùng Itachi chính ở phía trên ám bên trong bảo hộ. Itachi nghe được gai. Hơi kinh ngạc. Nói ra. Tiền bối. Không nghĩ tới người kia mặc dù không biết nhiệm vụ mục đích thật sự. Ngược lại là lại có thể đoán được cái này vấn đề trong đó. Gai nhìn qua mặc dù 10 phần đơn thuần, nhưng là người lại không ngu ngốc. Bằng không, đời thứ 3 đại nhân cũng không sẽ phái hắn đến chấp hành cái này nhiệm vụ. Cùng gai nhiều, năm hảo hữu, Kakashi tự nhiên biết, cái này cá nhân mặc dù nhìn qua thần kinh rất lớn đầu, nhưng là trí tuệ tuyệt đối so với thường nhân cao hơn. Hắn đơn thuần chỉ là hắn sinh hoạt thái độ. Nếu như bởi vậy tướng gai xem như một đứa ngốc. Vậy liền 10 phần sai. Đồ ngốc. Lại làm sao có thể nên được tốt nhất nhẫn. Muốn biết. Thượng nhẫn. Cũng không phải thực lực xuất chúng là được rồi. Cho dù là sau cùng Naruto đều đã là lục đạo cấp một nhân vật. Muốn thăng lên thượng nhẫn. Cũng phải tăng cường văn hóa học tập mới có thể. Tại ninja trong thế giới này. Thực lực cố nhiên trọng yếu, nhưng là nếu như trí thông minh không đủ, bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay, đây mới thực sự là bi ai. Cũng tỉ như Nagato, Obito, còn có Uchiha Madara, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.